Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 878, chương 877, vênh mặt hất hàm sai khiến Cự Tuệ Minh. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Vô Cực, tzuyencv.com, truyencv đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo. Mặc dù Tiểu Tuệ Minh đã quyết định không biết điều nữa làm việc, nhưng là nếu như vào lúc này phản đối lời nói, tất cả mọi người sẽ đối với hắn sinh ra dày đặc hứng thú. Cứ như vậy, thiên giới tất cả cao thủ có lẽ cũng sẽ từng cái tới bắt đầu nghiên cứu hắn. Mặc dù ngươi sử dụng che giấu công pháp ta rất muốn biết, nhưng là mỗi người đều có chính mình bí mật. Ngươi nếu không nói, ta tự nhiên cũng sẽ không gạn hỏi. Chỉ cần ngươi là ta Ngự Họa Các nhân, lấy bảo vệ ta Ngự Họa Các vinh dự vi kỷ nhâm, Ngự Họa Các thì sẽ không đối với ngươi có bất kỳ cái nhìn. Chỉ có thể trọng điểm bồi dưỡng. Nhan trưởng lão nhìn ra trong lòng Tuệ Minh lo âu, cười nói, như vậy ta an tâm. Đa tạ nhan trưởng lão. Tiểu Tuệ Minh đâm lao phải theo lao, khom mình hành lễ đạo. Nhan trưởng lão mỉm cười gật đầu, trên mặt tất cả đều là vẻ hài lòng. Lần này hắn phụng mệnh tới tiến hành tam cấp trưởng lão tuyển chọn, không nghĩ tới lại sẽ đụng phải Tuệ Minh như vậy thiên tài siêu cấp. Trong lòng hắn cũng là cực kỳ cao hứng, mặc dù hắn cũng không biết Tuệ Minh là lấy loại công pháp nào tới che giấu tu vi, nhưng là cái này cũng không trọng yếu. Trọng yếu là Tiểu Tuệ Minh lấy một tên tân nhập môn đệ tử thân phận, có thể tu luyện tới thử linh viên cảnh bên trên biểu hiện thiên tiên cảnh hậu kỳ cảnh giới. Cái này đã không đơn thuần là thiên tài vấn đề, mà là cùng đã qua đời Nam Cung Quan Tú như thế thiên tài siêu cấp. Nhưng là Tiểu Tuệ Minh là lai lịch gì, nắm giữ loại nào tửu lượng cao tài nguyên, lại có thể còn nhỏ tuổi tu luyện tới mức như thế, sợ rằng nói ra, toàn bộ Ngự Họa Các, thậm chí là toàn bộ thiên giới, cũng sẽ đưa tới chú ý. Mà dạng một cái thiên tài siêu cấp, nhưng lại là hắn khám phá ra, một khi Tuệ Minh trở thành Ngự Họa Các đống lương, như vậy hắn công lao, cũng là sẽ lớn đến khó có thể tưởng tượng. Ánh mắt Cu Ả Chu Cửu Kiệt lạnh lùng nhìn Tiểu Tuệ Minh, nói: Tuệ Minh huynh đệ, không nghĩ tới ngươi tu vi lại tăng lên nhanh như vậy, thật là chúc mừng ngươi. Lấy bây giờ ngươi tu vi, hẳn là có thể phát huy được tác dụng rồi. Chờ đến tam cấp trưởng lão khảo hạch kết thúc, ngươi sẽ tới Thanh Giao Cung tìm ta. Nghe vậy Tiểu Tuệ Minh không khỏi sững sờ, mặc dù Chu Cửu Kiệt nhìn qua coi như hòa khí, lời nói cũng rất là bình thản, nhưng là cái loại này cao cao tại thượng mắt nhìn xuống cảm, cùng dĩ vãng hắn nhận biết cái kia U Mặc Phong Thú đối đãi người hòa ái Chu Cửu Kiệt khác hẳn nhau, giống như hoàn toàn đổi một người, để cho hắn cảm thấy rất không thoải mái. Chờ tam cấp trưởng lão khảo hạch sau khi kết thúc rồi hãy nói, cho dù là nơi này thông qua, cũng còn phải đi Vô Vọng Phong tiến hành tâm cảnh khảo hạch. Có hay không có thể trở thành tam cấp trưởng lão, hay lại là ẩn số, Lâu Kiệt huynh đệ mời, hay lại là ngày sau hãy nói đi. Nghe vậy Chu Cửu Kiệt sững sờ, hắn không nghĩ tới Tiểu Tuệ Minh lại sẽ trả lời như vậy, không khỏi chân mày cũng là hơi nhíu lại. Cũng tốt, nếu như ngươi ngay cả tam cấp trưởng lão khảo hạch cũng không thông qua lời nói, vậy liền cũng không có gì lớn dùng. Cứ như vậy đi, ngươi an tâm khảo hạch, chờ đến ngươi trở thành tam cấp trưởng lão sau đó, liền trước tiên tới Thanh Giao Cung tìm ta, ta liền đi trước một bước. Ánh mắt Cu Ả Chu Cửu Kiệt cực kỳ lạnh lùng nhìn một cái Tiểu Tuệ Minh, nói xong câu đó, trực tiếp xoay người rời đi. Sau này sự tình, hay lại là sau này hãy nói đi. Có lẽ ta căn bản cũng không có thời gian đi cái gì Thanh Giao Cung đây. đối với Chu Cửu Kiệt rất là khác thường, cao cao tại thượng thái độ. Tiểu Tuệ Minh cũng là cũng xem thường, nhàn nhạt trả lời. Chu Cửu Kiệt chợt xoay người lại, trong con mắt tinh mang bạo xạ, giận dữ nhìn Tuệ Minh, ngươi mới vừa nói cái gì? Có bản lãnh cho ta lặp lại lần nữa. Chu Cửu Kiệt trong hai mắt đột nhiên sát ý dũng động. Lâu Kiệt, ngươi rốt cuộc thế nào? Đây là chúng ta hảo huynh đệ Tuệ Minh nha, thế nào ngươi không nhận ra? Hạ Hầu Hiên Viên thấy vậy, vội vàng tiến lên, nhìn Chu Cửu Kiệt, hết sức khuyên can. Mặc dù trước đó vài ngày Chu Cửu Kiệt đột nhiên bị triệu hồi Ngự Họa Các, hắn coi như Tiệt Thiên khu vực thiếu chủ, cũng không biết rõ vì chuyện gì, nhưng là căn cứ lúc ấy trận thế, hắn là như vậy nhìn ra được. Chu Cửu Kiệt chuyến đi này nhất định là được trao cho rồi cực lớn trách nhiệm cùng quyền lợi. Ngươi sẽ không có việc gì, cút ngay. Một đạo rất là cứng rắn lời nói đột nhiên tự Chu Cửu Kiệt trong miệng phát ra, để cho lòng tốt khuyên can Hạ Hầu Hiên Viên mặt đầy khiếp sợ. Này, vẫn là cùng ta cùng nhau lớn lên cái kia hòa ái dễ gần Lâu Kiệt sư đệ sao? Hắn hai mắt mở to, nhất thời lăng ở nơi nào, căn bản là không có cách tin tưởng đây là thật. Tiểu Tuệ Minh đang kinh ngạc sau khi, trong lòng cũng là có mấy phần suy đoán. Từ Tốn nói, Lâu Kiệt huynh đệ ngươi nếu là Thanh Giao cung chấp sự, như vậy, làm sao có thể ra lệnh cho ta Ngự Họa Các đệ tử làm gì đây? Như vậy ngươi không phải là lạm quyền sao? Hừ, ngươi cũng đã biết, bây giờ ngươi là cùng người nào nói chuyện sao? Chu Cửu Kiệt lạnh lùng nói, mặt đầy sát ý, đang chậm rãi ngưng kết. Ta tham gia là Ngự Họa Các tam cấp trưởng lão khảo hạch. Cho dù là trở thành tam cấp trưởng lão, cũng là Ngự Họa Các trưởng lão. Người như thế đốt đốt tương bức, có chút thật là quá đáng chứ. Tiểu Tuệ Minh đứng chắp tay, hắn rất là tự tin. Lấy bây giờ tu vi, cho dù là đối mặt đã tưởng như hai người Chu Cửu Kiệt, cho dù là không khỏi, cũng sẽ không thất bại. Huống chi, hắn thế nào cũng sẽ không tin tưởng Chu Cửu Kiệt dám ở Ngự Họa Các tinh võ các động thủ. Mặc dù đang mấy tháng trước tư cách minh bài tranh đoạt trong đại chiến, Chu Cửu Kiệt cũng là cùng hắn xưng huynh gọi đệ, cặp tay cộng độ, đồng thời trải qua đủ loại bao vây chặn đánh. Đối với lần này, Tiểu Tuệ Minh cũng rất là cảm kích, nhưng là chỉ là cảm kích thôi, mà hắn bây giờ cao cao tại thượng, vênh mặt hất hàm sai khiến, để cho Tiểu Tuệ Minh rất là không thoải mái. Mặc dù hắn cho tới bây giờ sẽ không cảm thấy chính mình cao hơn người khác ra một đầu, nhưng là tuyệt đối sẽ không để cho người ta cao cao tại thượng tới vãi tam uống bốn. Nhìn, ta nói nhiều như vậy, người cũng không có nhìn ra ta thân phận chân chính. Thật là đần độn có thể. Chu Cửu Kiệt bỗng nhiên cười một tiếng, chợt gật đầu một cái. Ngươi đã rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt, vậy ngươi cũng thì không cần trở thành Ngự Họa Các tam cấp trưởng lão. Nhan trưởng lão, đưa hắn trực tiếp đào thải đó là. Nhan trưởng lão nghe vậy cũng là ngẩn ra, chợt chân mày hơi nhíu lại. Thế nào, Nhan trưởng lão, ngươi thậm chí ngay cả ta lời nói cũng không nghe rồi hả? Chu Cửu Kiệt giọng rất là lạnh giá nói. Nhan trưởng lão trong hai mắt thoáng qua một chút do dự, cuối cùng cũng là cắn răng nói, nếu Lâu Kiệt ngươi nói như vậy, kia cứ làm như vậy đó là. Tô Mạt trưởng lão đám người nghe vậy đều là không khỏi thất kinh, từng cái cơ hồ đều là không dám tin tưởng lỗ tai mình. Một cái Thanh Giao cung trẻ tuổi chấp sự lại có thể mệnh lệnh Nhan trưởng lão, thậm chí có thể tùy ý quyết định một cái ba sao đệ tử tam cấp trưởng lão khảo hạch tư cách. Nếu như này truyền đi, đơn giản là làm cho tất cả mọi người cũng không thể nào tin nổi. Huống chi, hắn trên danh nghĩa hay lại là Nhan trưởng lão đệ tử đây? Được rồi, Tuệ Minh ngươi mau thối lui, lần này không có thể trở thành tam cấp trưởng lão, chừng 2 năm nữa còn có một lần tranh thủ cơ hội. Nhan trưởng lão nhìn Tuệ Minh, trong lòng hắn rất là rõ ràng. Mặc dù coi như Thanh Giao Cung nhân tài đặc thù Chu Cửu Kiệt hắn tuyệt đối không thể đắc tội, nhưng là Tuệ Minh chính là Hạ Hầu đại nhân coi trọng người, giống vậy cũng không có thể tùy tiện đắc tội. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.